Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2209. Chương 2209. Mùa xuân thật giống như tới. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị. Cái này thời gian Vạn Phong ở lúc ăn cơm hỏi thăm những người này tình huống căn bản. Dĩ nhiên lấy được câu trả lời hắn vậy không coi ra gì. Những câu trả lời này bên trong nhất hơn mới có thể có 3 phần là thật cũng không tệ. Phần lớn đều là hồ ngôn loạn ngữ. Lần đầu gặp mặt ai cũng sẽ không đem lòng lấy ra ở quá xa hạ phơi một chút. Để cho người biết mình hư thật. Không biết Vạn lão bản cầm chúng ta những người này tìm tới làm gì. Nói lên cái vấn đề này là cái đó gọi hoàng tinh hacker. Những thứ này hacker bên trong hắn là duy nhất một kết hôn người. Hắn tức phụ cũng là một hacker. Ở trên internet ít kêu người tứ xuyên. Hoàng tinh không có tiên tri biết trước chức năng. Hắn cũng không biết. Lại qua 2 tháng hắn vậy sẽ cùng Diêm Vĩ như nhau bởi vì kỹ thuật hacker mà thân vùi lấp lao ngục. Tài ương, Hoàng Tinh ở trên internet danh hiệu là Binh Hà. Tiếng xưng hô này là vì hắn đã từng viết qua một cái phần mềm. Cái này phần mềm tên chữ liền kêu Binh Hà. Binh Hà cái này phần mềm sinh ra bản thân Hoàng Tinh là dùng tại đường xa khống chế mình máy vi. Tính mà viết. Nhưng lại không nghĩ rằng nhưng diễn biến thành địa phương hacker thích dùng nhất chương trình. Châu Dần, năm 98 trên net dùng nhiều nhất hacker phần mềm là nước ngoài Bo và Bash các loại trình tự. Đối với lão luyện mà nói sử dụng không phải vấn đề gì. Nhưng là đối với tân thủ mà nói độ khó liền lớn rất nhiều. Phần mềm phương pháp sử dụng và thuần thục sử dụng trở thành những thứ này tân thủ đi thông hacker. Trên đường nhất đại chướng ngại, còn có những thứ này ngựa gỗ sẽ còn bị lúc đó giết độc phần mềm khám phá mất giết. Lúc ban đầu Binh Hà dựa vào sản phẩm trong nước hóa và tạm thời không giết độc phần mềm có thể. Phòng giết đặc điểm nhanh chóng trở thành các hacker sử dụng rộng rãi nhất phần mềm. Cái này cho Hoàng Tinh mang tới rất nhiều giang hồ danh tiếng, nhưng cũng mang tới cha nước biểu. Khiến cho hắn ở trong sở câu lưu ăn xong ít ngày nước nấu bắp cải. Bởi vì nước nấu bắp cải Hoàng Tinh còn ở trong ngục gây ra qua một chuyện tiếu lâm. Hắn ngây thơ hỏi trông chừng nhân viên có thể hay không ở nước nấu bắp cải bên trong thêm chút muối. Phỏng đoán lúc ấy trông chừng nhân viên ánh mắt đều là màu trắng. Vạn Phong để đũa xuống, mò ra 2 bao ngọc khê khói, ném cho Cung Vĩ. Cơm đến cái giai đoạn này các vị huynh đệ vậy ăn xong hết rồi. Vị này huynh đệ vậy hỏi ra vấn đề thực tế. Như vậy chúng ta cũng nên nói chút tránh sự mà. Vậy ta liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Công ty chúng ta có cái trang web. Sang năm còn trong buổi họp tuyến một cái tìm kiếm trang web. Chúng ta cần internet an toàn nhân viên. Các vị đại danh ta ở trên internet vậy có nghe đồn. Ta cảm thấy xem các ngươi như vậy tán binh du dũng không tiền đồ gì. Ta nói chuyện tương đối thẳng. Đại khái không thế nào bị nghe. Nhưng cái này là ta trong lòng ý tưởng chân thật. Các ngươi vậy đừng để ý. Bây giờ mấu chốt vấn đề tới. Không biết các vị huynh đệ có hay không đến công ty chúng ta đảm nhiệm chức vụ ý tưởng. Vạn Phong vấn đề ném ra. Bên trong căn phòng an tĩnh lại. Cung Vĩ cầm ngọc khê khói mở ra, mỗi một người chia một chi, một người một chi phun mây ói sương mù, con người không ngừng chuyển động đều ở đây trong bụng suy tính. Vạn lão bản, người mới vừa nói công ty các ngươi có cái trang web. Có thể hay không nói một chút các ngươi trang web tên gọi là gì? Một cái Vạn Phong không muốn ở tên chữ hacker hỏi, Sina. Mạng Sina là công ty các ngươi. Làm không tệ, có thể thấy được làm trang web người vô cùng lợi hại. Ha ha, các ngươi đám tiểu tử này có phải hay không tìm mạng Sina chỗ sơ hở? Vạn Phong lấy giọng đùa giỡn nói. Không có, chúng ta chỉ là nghiên cứu một chút. Một cái kêu là Thao Thành hacker hỏi. Thao Thành cũng là một nổi danh hacker. Lúc ấy hắn biên soạn liền một cái miễn phí giết độc phần mềm, tìm tòi độc. Thao Thành cũng trải qua cục, bất quá là sang năm mùa xuân sự việc. Hắn 2 năm trước viết một cái Giang Mẫn bom máy mô phỏng chương trình. Không biết bị ai đặt tên là Sấm Gió. Ấy ghe cấn thành tựu biêu kiện phụ kiện nhóm phát, tạo thành một ít người sử dụng hệ thống đang thi hành phụ kiện sau tan vỡ. Hắn chính là bởi vì cái này vào cục, nguyên nhân chính là chúng ta có mạng Sina, có phần mềm chat Panda, sang năm còn có tìm kiếm trên trang mạng tuyến, chúng ta mới cần an toàn hơn nhân viên bảo vệ. Đây là ta mời các ngươi lý do. Cái đó phần mềm chat Panda cũng là các ngươi. Nửa ngày không nói một câu, Tiểu Vinh hỏi một câu. Là công ty chúng ta một cái lập trình viên đan. Cái này các ngươi cũng biết. Phần mềm gấu trúc ở trên Internet danh tiếng không có mạng Sina cao. Từ ghi danh người sử dụng là có thể nhìn ra. Đến trước mắt mới ngưng vậy ước chừng có hơn 50.000 ghi danh người sử dụng. Mà đây hơn 50.000 ghi danh người sử dụng bên trong, có chừng hơn một nửa đều là tập đoàn Nam Loan nhân viên và tương uy khu công nghiệp bên trong người. Những thứ này ghi danh người sử dụng trong đó một số người chỉ là đăng ký cái số. Bởi vì không có máy vi tính nguyên nhân những thứ này người sử dụng một tháng vậy không lên được mấy lần tuyến. Cho nên nói phần mềm chat Panda ở cả nước vẫn còn một cái không mấy cái người biết tình cảnh. Biết, chúng ta còn đi sâu vào nghiên cứu qua đâu. Chúng ta cảm thấy đây là một cái rất có phát triển phần mềm. Tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người dùng. Dĩ nhiên có rất nhiều người dùng. Không người dùng ai nghiên cứu nó nha. Không biết Vạn lão bản muốn mời bao nhiêu người. Cùng Vĩ rốt cuộc lên tiếng. Các người lại có bao nhiêu người? Ta là nói tinh anh cấp bậc. Thông thường liền đừng nói ra. Cùng Vĩ trầm tư một chút. Cụ thể nhiều ít ta cũng không nói rõ ràng. Nhưng là 80 đến 100 cái hẳn là có. Người phụ trách cho liên lạc một chút. Ta đều muốn. Ta hy vọng có thể ở trong 5 ngày thấy những người này ở đây nơi này tập họp. Cùng Vĩ không có trả lời ngay. Mà là nhìn vòng quanh chừng, vẫn là cái đó Hoàng Tinh lên tiếng, Vạn lão bản, ngươi muốn thuê chúng ta, vậy chúng ta liền nói điểm thực tế, chúng ta muốn biết ngài có thể cung cấp cho chúng ta dạng gì hoàn cảnh làm việc và đãi ngộ. Ngươi, muốn thuê người ta thấp nhất phải nhường người ta biết ngươi có thể cho người ta một tháng bao. Nhiều tiền đi, cái này đơn giản. Cùng cơm nước xong ta mang các ngươi đi xem ta cho các ngươi chuẩn bị hoàn cảnh làm việc. Tiếp, theo ở quá trình ăn cơm bên trong, các hacker lại hỏi Vạn Phong một ít bọn họ muốn biết vấn đề. Ví dụ như mạng Sina muốn phát triển hướng phương nào, phần mềm chat Panda phải như thế nào thăng cấp, sang năm đẩy ra tìm kiếm trang web tên gọi là gì các loại. Những vấn đề này có Vạn Phong trả lời. Có không trả lời, không trả lời là không tiện nói ra câu trả lời hoặc là không biết. Đừng lấy là hắn là sếp công ty liền cái gì cũng biết. Hắn không biết nhiều chuyện đi, sấp xỉ một chút thời điểm, mọi người cơm nước no nê, Đàm Thắng lưu lại tính tiền. Vạn Phong mang những thứ này hacker mặc băng qua đường đi vào Hoa Quang điện tử cao ốc. Vạn lão bản, ngài là Hoa Quang điện tử lão bản. Cùng Vĩ câu hỏi có chút cà lăm. Hoa Quang điện tử bây giờ ở Thượng Hải coi là đặc biệt nổi danh xí nghiệp. Nếu như cho Thượng Hải xí nghiệp xếp hạng, đại khái trừ Thượng Khí Bảo Thép cùng mấy cái lớn xí nghiệp nhà nước bên ngoài chính là Hoa Quang. Nghe nói Hoa Quang đãi ngộ ở Thượng Hải là tốt nhất. Nhân viên của nơi này tiền lương không tính là quá cao, nhưng là tiền thưởng cao, sinh hoạt phúc lợi tốt. Thượng Hải người đều hâm mộ có thể ở Hoa Quang điện tử công tác người. Vạn Phong gật đầu một cái. Coi là vậy đi. Cùng Vĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cảm thấy bọn họ mùa xuân thật giống như tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https